Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 60-61 huyết vĩ Chu Vương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đột hỏa chúng vào mạng nhện, lập tức cháy bùng lên mãnh liệt, chỉ trong thoáng chốc cả mạng nhện đã bị đốt rụi. Mọi người thấy vậy giật mình kinh hãi, nhìn Vũ La không thể nào tin được. Rất nhanh, mọi người đều hiểu rõ đây là hy vọng sống sót duy nhất của mình. Lập tức quan sát mạng nhện đang cháy với bao hy vọng. Dưới độc hỏa màu đen bùng cháy, mạng nhện nhanh chóng tan rã. Những chất dịch dính như keo nhỏ xuống mặt đất liên hồi. Sau khi chạm đất vẫn còn cháy bừng bừng, để lại trên mặt đất từng vết đen loang lổ. Có vẻ chuyện này đã ra ngoài dự liệu của huyết vĩ Chu Vương. Cái đuôi màu đỏ của nó trên bình đài chợt giơ cao lên. Thân hình khổng lồ nhưng lại lăng không xông tới nhẹ nhàng như chim. Cốc Mục Thanh quát lớn. Thiên La Địa Võng của nàng lóe lên ngọn lửa cùng lôi điện, lăng không ngăn cản huyết vĩ Chu Vương. Bùng! Tất cả bố trí trên Thiên La Địa Võng đồng thời phát động, lửa cháy đầy trời, lôi điện răng mắc. Nhưng dường như thân thể huyết vĩ Chu Vương kia đau thương bất nhập. Chỉ nghe nó hú lên một tiếng quái dị. Ra sức quét mạnh một cái. 36 xúc tua sắc bén như dao chém vào Thiên La Địa Võng. Sau đó cái đuôi bò cạp của nó bắn ra kêu ầm một tiếng. Cắm sâu vào nóc động. Lấy đó làm điểm tựa. Kéo thân hình khổng lồ của mình ra khỏi Thiên La Địa Võng. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp. 36 xúc tua của nó cũng cắm vào nóc động. Thân hình khổng lồ của nó đã nằm trên đỉnh động. Ba đôi mắt xanh sẫm lạnh lùng không chút cảm tình nhìn những sinh vật nhỏ bé bên dưới. Một cỗ áp lực vô hình giống như cối xay đè nặng trong lòng mọi người. Sắc mặt Tốc Mục Thanh tái nhợt, vừa rồi huyết vĩ Chu Vương va chạm công kích với nàng, nhưng nó không phản kích. Dù vậy Tốc Mục Thanh cũng chịu khổ sở không ít. Cũng may thiên mệnh thần phù là thần vật trời sinh. Có thể ngăn cản độc vật ăn mòn. Bằng không đã bị ô nhiễm giống như pháp bảo của hổ mãnh. Mở rồi. Mục Dịch Trạc hết sức vui mừng, không để ý tới người khác, là người đầu tiên chạy thoát ra ngoài. Cốc Mục Thanh và hổ mãnh tiến tới kéo hai tay Vũ La. Đi mau. Vũ La đẩy hai người ra. Các ngươi đi trước đi thôi. Hắn vẫn nhìn chăm chú huyết vĩ Chu Vương trên đỉnh đầu, không hề rời mắt. Thác Bạc Thao Thiên nổi giận. Ngươi muốn làm gì, mau đi đi thôi, nếu cần ở lại, vậy để cho ta. Vũ La không để ý tới Thác Bạc Thao Thiên đang nổi giận, thậm chí ánh mắt hắn không dám rời đi chút nào. Hắn biết rất rõ ràng, chỉ cần mình hơi phân thần một chút, quái vật khốn kiếp kia sẽ lập tức bổ xuống. Tuy rằng khoảng cách giữa hai bên là vài trăm trượng. Nhưng với tốc độ nhanh chóng của huyết vĩ Chu Vương. Chỉ cần nháy mắt là tới. Các ngươi không rõ. Nó đã chú ý ta chằm chằm. Ai ở lại cũng bằng vô dụng. Chỉ có ta. Các ngươi không cần phải lo cho ta. Đi mau đi. Ta tự có biện pháp. Không được. Ta không đi. Chúng ta là huynh đệ. Nếu chết phải chết cùng một chỗ. Giọng Vũ La hết sức bình tĩnh, hắn cố gắng không để tiết lộ cảm xúc ra ngoài. Vì sao ngươi vẫn chưa hiểu vậy, ngươi ở lại đây không phải giúp ta, mà là hại ta. Các ngươi hãy nhìn quái vật kia. Sáu con mắt của nó không có mắt nào nhìn tới các ngươi cả. Tất cả sáu mắt đều nhìn chăm chú vào ta. Các ngươi ở lại, nếu ta phân tâm tất cả sẽ chết không có chỗ chôn. Thác Bạc Thao Thiên há miệng thở hồng hộc. Nhưng không biết nên nói gì cho phải. Vốn ý không giỏi ăn nói. Cũng hiểu được những lời Vũ La nói đúng với thực tế. Nhưng bảo chạy trốn một mình bỏ lại Vũ La. Chuyện này tuyệt đối không thể được. Cốc thần bộ. Đột nhiên Vũ La lên tiếng nói. Xin nàng giúp ta mang y ra ngoài. Từ lúc vào động. Cốc Mục Thanh đã chú ý tới Vũ La. Tu vi nàng còn cao hơn Thác Bạc Thao Thiên rất nhiều. tự nhiên đã sớm nhìn ra Huyết Vĩ Chu Vương đã toát ra sát khí nhắm vào Vũ La. Mắt nàng chợt đỏ hồng, trong lòng vô cùng đau xót. Vì sao? Vì sao ông trời đưa hắn tới bên cạnh mình lần thứ hai? Lại muốn cướp hắn đi lần thứ hai? Vì sao ông trời lại tàn nhẫn với mình như vậy? Cốc Mục Thanh ta làm vô số việc thiện, trừ gian diệt ác. Vì sao lại gặp phải báo ứng như vậy? Tuy rằng Vũ La không thấy, nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cốc Mục Thanh. Tuy rằng hắn chưa rõ Cốc Mục Thanh làm thế nào nhận ra thân phận của mình, nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn. Cốc Mục Thanh đã biết rằng mình chính là Thôi Sán. Thế nhưng trong giờ phút này, hắn không dám có chút dao động cảm xúc nào, chỉ có thể bình thản nói. Cốc Thần Bộ, ta hứa với nàng, nhất định ta sẽ còn sống trở ra. Nếu nàng hiểu ta, chuyện mà ta đã hứa, nhất định ta sẽ làm được. Cốc Mục Thanh nghe vậy sửng sốt. Những lời này của Vũ La hiển nhiên không chỉ nói về tình thế trước mắt, mà cũng bao gồm cả tiền kiếp của hắn. Cốc Mục Thanh hết sức khổ sở. Do dự một hồi, thình lình phát ra một lá linh phù ngũ hành lặng lẽ không tiếng động đập trúng gáy Thác Bạc Thao Thiên. Thác Bạc Thao Thiên hử lên một tiếng đau đớn. Lỗ mũi tuôn máu. Hai mắt đỏ bừng tràn đầy tơ máu. Nhưng vẫn có thể chống chọi được không bị hôn mê. Vũ La bất đắc dĩ nói. Vì sao ngươi lại khổ sở như vậy, phiền Cốc Thần Bộ. Cốc Mục Thanh gật mạnh đầu, Thu Thiên La Địa Võng lại bắt lấy Thác Bạc Thao Thiên, vừa xông ra ngoài vừa nói. Ngươi đã hứa rồi đó. Hổ Mãnh liếc nhìn Vũ La một cái thật sâu, bảo trọng. Sau đó ôm quyền thi lễ, rời khỏi nơi này. Kiều Hổ không đi ngay tức khắc, mà cố ý chạy tới trước mặt Vũ La nói. Để phải hứa với ta, sau khi trở về sẽ mời chúng ta uống rượu. Được, để hứa uống ba bữa. Được, uống ba bữa. Kiều Hổ nghiến răng một cái, nước mắt trào ra, chợt dậm chân một cái, xoay người chạy nhanh ra ngoài. Mọi người đi khỏi, Vũ La thở ra một hơi thật dài, lòng thầm thóa mà ầm ĩ. Huyết Vĩ Chu Vương đáng chết này. Chỉ vì bản đế quân sử dụng độc hỏa có thuộc tính của xà vương, cho nên nhắm vào bản đế quân. Bản đế quân cũng không phải là anh hùng cái rắm gì, ngươi nhắm vào bản đế quân để làm gì chứ, thật là đáng chết. Vũ La cũng vì nhất thời tính toán sai lầm, cho nên mới dùng độc hỏa trong phù cổ đốt cháy mạng nhện. Không ngờ Huyết Vĩ Chu Vương này giảo hoạt vô cùng. Lập tức nhận ra Vũ La đang dùng chiêu của kẻ đối đầu với mình bao nhiêu năm qua là xà vương Huyết Nhãn Độc Mãng. Nó đấu với xà vương đã mấy ngàn năm, hai bên ngang sức. Mà hai con vua hung thú này đều đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm. Muốn tiến thêm một bước khó hơn lên trời. Nhưng nếu chúng ăn thịt được đối thủ, lập tức sẽ thăng lên một cảnh giới. Lần này Huyết Vĩ Chu Vương thà rằng buông tha cho những người khác, cũng quyết tập trung vào Vũ La. Vũ La khuyên mọi người đi cũng là vì thuận lợi cho mình thi triển một vài thủ đoạn. Nếu để bọn họ nhìn thấy, tương lai khó lòng giải thích, nhất là một dịch trạng. Những người này vừa đi, Vũ La không chút do dự theo sát phía sau chạy nhanh về phía cửa động. Vốn Huyết Vĩ Chu Vương cho rằng hôm nay xà vương đã đánh tới cửa nhà mình, có lẽ muốn liều mạng một mất một còn với mình. Tuy rằng hôm nay khí thế xà vương có vẻ không đủ, nhưng đầu óc đơn giản của nó bị chiến ý mạnh mẽ của đối thủ cuốn hút, tự nhiên quên đi điểm khác thường này. Nhưng nó không ngờ xà vương lại không đánh mà chạy. Huyết Vĩ Chu Vương nổi giận đùng đùng, liều lĩnh xông xuống. Vũ La thình lình đổi hướng giữa không trung, chạy nhanh tới một góc khác của sơn động. Đầu kia sơn động còn một cửa động nữa, bất quá hẹp hơn nhiều, chỉ cao bằng hai người. Chắc chắn Huyết Vĩ Chu Vương không thể chui vừa cửa động này. Vũ La tính toán cho dù nó có hùng mạnh tới mức nào, cũng không có khả năng chui qua đá núi như xuyên đậu hũ. Chỉ cần Vũ La chui qua đó, có đá núi ngăn cản huyết vĩ Chu Vương, hắn vẫn còn khả năng chạy trốn. Ầm một tiếng nổ rung trời vang lên. Cả sơn động rung mạnh một cái. Huyết vĩ Chu Vương chui vào cửa động. Lập tức những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp. Mấy chục khối nham thạch cả lớn lẫn nhỏ bị chấn rơi từ trên nóc đồng xuống. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 62 Chu Vương đồng song diện phù mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Huyết vĩ Chu Vương vồ hụt vũ la, phẫn nộ kêu lên ú. 36 xúc tua bén như dao của nó vũ lộng điên cuồng, đuổi theo vũ la nhanh như tuấn mã. Vũ la mừng thầm. Cũng may mình nhanh chân lẻ tay. Chui thật nhanh trong thạch lâm này. Hy vọng thạch lâm có thể ngăn cản nó một chút. Không ngờ sau lưng hắn vang lên một trận ầm ầm. Huyết vĩ Chu Vương này quả thật vô cùng bá đạo. Thân hình khổng lồ của nó húc vỡ thạch lâm giống như đang chạy trên đất bằng. Không hề tỏ ra gắng sức chút nào. Nháy mắt đã đuổi theo rất gần. Vũ la hồn phi phách tán, nhanh chóng rót linh nguyên vào hai chân, dốc hết toàn lực chạy như điên. Một đạo quang lướt qua sát sau lưng vũ la đập xuống đất tạo ra một cái hố to. Đá núi dưới chân huyết vĩ Chu Vương quả thật mềm như đậu hũ. 36 xúc tua của nó thi nhau bổ xuống. Đá vụn tung bay. Ô quang bắn ra bốn phía. Mỗi một lần bổ xuống đều nguy hiểm vô cùng. Sơn động rộng chừng vài dặm. Vũ la dốc hết toàn lực chạy như điên. Bất quá chỉ 10 lần hô hấp là đến nơi. Nhưng lúc này 6 con mắt xanh sẫm của huyết vĩ Chu Vương cũng đã đuổi tới nơi. Vũ la khẽ run sợi xích trong tay. Sợi xích nhất thời căng lên thẳng tắp như thương. Vù một tiếng đâm vào vách đá ngoài mười mấy trượng. Hai chân vũ la dậm mạnh một cái. Hai tay đồng thời kéo nhanh sợi xích. Toàn thân hắn ra tốc lướt nhanh về phía trước. Đòn tấn công 10 phần trúng chắc của huyết vĩ Chu Vương lướt sát qua người hắn. Coi như vũ la lại tránh được một kiếp. Lúc đang cuốn vó chạy dài. Vũ La cũng không chú ý tới dáng vẻ của mình. Trông hắn lúc này chật vật vô cùng. Ngã sóng xoài vào trong thạch động. Lăn lông lốc mấy vòng. Lưng hắn đập mạnh xuống nền đất. Đau tới nỗi nghiến răng trợn mắt. Hắn không dám chậm trễ, lồm cồm bò dậy phóng sâu vào trong. Một tiếng nổ ầm vang lên, một xúc tua huyết vĩ Chu Vương từ ngoài đồng hung hăng bổ xuống đúng chỗ Vũ La vừa ừng lại. Vũ La xông nhanh vào trong, bỗng nhiên thấy phía trước mình hào quang nhàn nhạt, giống như gợn sóng lan tỏa dưới ánh mặt trời. Vũ La giật mình kinh hãi, chẳng lẽ lại là hung vật gì nữa hay sao? Hắn dừng lại một chút, sau đó không nhịn được lao thêm về phía trước vài bước. Chính vài bước này đã làm cho hắn xông vào trong mảng linh quang nọ. Linh quang chuyển động giống như xúc tua lướt qua trên người Vũ La. Ngay trước mặt hắn chừng ba trượng. Một luồng chất lỏng mềm mại đang lơ lửng giữa không trung. Biến hóa thành vô số hình dạng không theo quy tắc nào cả. Giữa chất lỏng này có một lá thần phù màu vàng tím. Hai mặt thần phù đều có phù văn màu đỏ dày đặc chảy từ trên xuống dưới. Giống như một thác nước có màu đỏ vậy. Một đạo thần niệm rót vào trong đầu Vũ La. Phát hiện mệnh phù có thể sắc phong có sắc phong hay không. Tất cả mọi người đều biết thiên mệnh thần phù là do ông trời ban xuống. Nhưng loại linh vật đứng đầu thiên địa này. Rốt cuộc là sinh ra thế nào? Đến bây giờ người tu chân cũng không có cách nào biết được. Thiên mệnh thần phù khác với linh phù bình thường. Tuy rằng cũng chia làm cửu phẩm. Nhưng thiên mệnh thần phù thủy chung chỉ có một mặt. Là linh phù căn cứ vào phẩm chất cao thấp khác nhau. Mỗi phẩm linh phù có 9 mặt. Đều khắc các loại phù văn pháp các đại biểu cho trật tự. Lực lượng vũ trụ hồng hoang. Nhưng thiên mệnh thần phù trước mắt Vũ La cả hai mặt trái phải đều có phù văn. Cái này cũng không giống những thiên mệnh thần phù mà hắn đã từng thấy trước đây. Vũ La kiến thức rộng rãi. Chẳng những tiền kiếp hắn có thiên hạ đệ nhất hung phù Hạn Bạc Huyết Phần, hơn nữa trong bí cảnh bảo khố của hắn trước đây còn cất vài lá thiên mệnh thần phù nhất phẩm. Hắn cũng từng thấy không biết bao nhiêu thiên mệnh thần phù của người khác, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một lá thiên mệnh thần phù cả hai mặt có khắc phù văn. Phong thần bảng cũng có hai mặt trái phải, nhưng mặt trái chính là binh doanh dùng sắc phong thần tướng, cũng khác với lá thiên mệnh thần phù này. Đạo thiên mệnh thần phù kỳ lạ này nằm trong hang ổ của Huyết Vĩ Chu Vương không biết đã bao nhiêu năm. Ngay cả hung vật Huyết Vĩ Chu Vương, người tu chân còn không thể phát hiện, đừng nói là lá thiên mệnh thần phù này. Vũ La lập tức không chút do dự, ra lệnh sắc phong. Một đạo thần cách phát ra, không ngờ lần này đạo thiên mệnh thần phù kia lại chống cự. Lớp chất lỏng bao phủ nó biến hóa kịch liệt. Vốn đang có hình giọt nước, có vẻ vô hại, bỗng nhiên trở thành hình như con nhím, xuất hiện những mũi nhọn vô cùng sắc bén, chống cự lại sắc phong của phong thần bảng. Thiên mệnh thần phù có ngạo khí của mình, trước đó sắc phong thiên phủ chi quốc cũng từng gặp phải chống cự, nhưng không kịch liệt như vậy. Lần ấy chỉ có cảm giác như nửa chịu nửa không. Vũ La không nhịn được cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ đạo thiên mệnh thần phù này sinh ra ở địa phương chưa khai hóa, cũng giống như mọi, không chịu phục phong thần bảng thuần hóa sao? Tuy rằng đạo thiên mệnh thần phù nọ chống cự vô cùng mãnh liệt, nhưng hiển nhiên phong thần bảng hùng mạnh hơn nhiều. Rất nhanh, sự chống cự của nó đã tan tác. Tử quang chợt lóe. Đạo thiên mệnh thần phù nọ, kể cả chất lòng, linh quang bao xung quanh nó thình lình biến mất không thấy. Ầm một tiếng nổ rung trời vang lên. Sơn động lay động kịch liệt một trận. Những tảng đá to như cối xay từ trên rơi xuống ầm ầm. Một xúc tua màu đen không phân phải trái đâm xuống, y phục Vũ La bị kình phong lướt qua, lập tức rách sơ xác. Hắn không dám dừng lại nữa, nhanh chóng tiếp tục chạy sâu vào trong sơn động. Huyết Vĩ Chu Vương đùng đùng nổi giận, tựa như nó biết bảo vật mà mình bảo vệ mấy ngàn năm qua đã bị Vũ La thu mất. Lúc này nó không còn kêu ú như trước, mà thét lên điên cuồng như hổ gầm. Thanh âm chấn động cả sơn động run lên kịch liệt. Huyết Vĩ Chu Vương húc vỡ núi đá, liều mạng xông tới, muốn nuốt chửng Vũ La cho hạ cơn tức giận. Vũ La vừa chạy vừa xem xét lá thiên mệnh thần phù mới vừa thu được. Kỳ lân tí, không ngờ lại là thần tướng lục phẩm, cấp bậc tương đương phù cổ, nhưng xếp trước phù cổ. Vũ La không kịp xem nhiều, tạm thời phong ấm thiên mệnh thần phù này bên trong phong thần bảng. Sau đó cổ tay hắn khẽ run. Phù cổ xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa này giống như một con trùng lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay Vũ La, vô cùng vui vẻ. Vũ La thầm cảm thấy may mắn. Phương hướng tu luyện của Huyết Vĩ Chu Vương này không giống như Xà Vương kia. Mình vẫn còn có cơ hội tận dụng. Trong tình huống thông thường, tuy rằng phù cổ âm hiểm bá đạo, nhưng không phải là thiên hạ vô địch. Không nói tới những loại linh vật trong thiên địa khắc chế cổ trùng. Xà Vương như Vũ La vừa giết, không thể chỉ sử dụng phù cổ mà thôi, còn phải có linh phù thiệt sán liên hoa phối hợp kiềm chế. Bởi vì dù sao cổ trùng cũng chỉ có một con, mà Xà Vương kia đã tu luyện trở thành tám đầu tám đuôi. Tối đa cổ trùng chỉ có thể khống chế một đầu, bảy đầu còn lại nó không làm gì được. Mà Huyết Vĩ Chu Vương này, tuy rằng không kém gì Xà Vương nọ, nhưng nó lại phát triển phương hướng tu luyện nghiêng về xúc tua. Vốn nó chỉ có 8 xúc tua, nhưng hiện tại đã tu luyện được 36 xúc tua. Đầu Huyết Vĩ Chu Vương lại chỉ có một cái. Mặc dù chỉ có một cơ hội như vậy, nhưng trong lòng Vũ La hiểu rất rõ ràng. Muốn cho một phù cổ 30 năm hỏa hầu ký sinh thành công trên người một hung thú chi vương có thực lực đại năng,

hy sinh bản thân mình dẫn dụ Huyết Vĩ Chu Vương rời đi. Tiểu tử ngươi khá lắm, đã lọt vào pháp nhãn của Mạc Mỗ. Quả thật người ta không thể chỉ nhìn tướng mạo. Tốt, tốt, tốt lắm. Y khen liền ba chữ tốt. Hiển nhiên hết sức coi trọng Vũ La. Khiến cho Mộc Dịch Trạc tức tới nỗi sắc mặt tái xanh. Vốn Mộc Dịch Trạc không cho rằng Vũ La cứu mạng mình. Mình phải báo ăn. Theo như ý thấy. Bất quá Vũ La coi trọng sắc đẹp của Cốc Mục Thanh. Không biết đất rộng trời cao là gì cho nên mới đứng ra làm như vậy. Chẳng qua tiểu tử này gặp may. Trước khi bị Huyết Vĩ Chu Vương ăn thịt đã được Mạc Thiên Ngôn tới cứu. Bảo vệ được mạng mình. Người như Mộc Dịch Trạc là điển hình cho loại người lấy oán trả ăn. Mạc Thiên Ngôn tỏa trấn Cửu Huyền Sơn cách Nhược Lô Ngục rất gần. Nếu Mạc Thiên Ngôn coi trọng Vũ La thường xuyên quan tâm tới hắn. Mộc Dịch Trạc muốn làm khó Vũ La cũng không phải là chuyện dễ. Hổ Mãnh cùng Kiều Hổ hợp lực khiêng xác Huyết Vĩ Chu Vương ra ngoài. Lúc Mạc Thiên Ngôn nhìn thấy Huyết Vĩ Chu Vương, không khỏi biến sắc mặt. Trước kia chưa từng phát hiện ra loại hung thú này. Có thể phát hiện ra loại hung thú mới. Coi như là một công lao không lớn cũng không nhỏ. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 65 Độc Long Đan La Tinh Thạch mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vốn Mạc Thiên Ngôn coi trọng Cốc Mục Thanh. Vừa rồi Cốc Mục Thanh đau khổ cầu xin. Y bất đắc dĩ mới phát động một đòn mạnh nhất của mình. Giết chết Huyết Vĩ Chu Vương. Nhìn qua dường như Huyết Vĩ Chu Vương không chịu nổi một đòn của Mạc Thiên Ngôn. Trên thực tế nhờ có phù cổ của Vũ La bên trong quấy phá. Cho nên Huyết Vĩ Chu Vương cơ hồ không thể phản kích. Chỉ có thể nằm đó chịu đòn. Nhưng cũng không thể coi thường thực lực của Mạc Thiên Ngôn. Trong số cao thủ đại năng, y cũng có thực lực rất hùng mạnh. Một đòn khi nãy quả thật bất phàm. Tuy rằng Cửu Huyền Môn không nằm trong Cửu Đại Thiên Môn, nhưng cũng là môn phái nhất lưu. Trên tu chân giới có hơn 100 môn phái. Một môn phái nho nhỏ như Cửu Huyền Môn có thể chen chân vào hàng nhất lưu trên tu chân giới. Hoàn toàn là nhờ có sự tồn tại của Mạc Thiên Ngôn. Lúc còn trẻ, Mạc Thiên Ngôn gặp được kỳ ngộ, lấy được truyền thừa của tiên nhân thượng cổ sâu trong Cửu Huyền Sơn. Đến 90 tuổi trở thành đại năng trong mấy trăm năm qua, công lực của yêu ngày càng tinh thâm. Dù là phóng mắt nhìn khắp tu chân giới cũng có thể xưng bá trong tất cả đại năng. Vốn Cửu Huyền Môn có cơ hội phát dương quang đại trong tay y. Đáng tiếc truyền thừa mà Mạc Thiên Ngôn nhận được cần có một loại linh đan. Luyện chế phiền phức vô cùng. Mạc Thiên Ngôn nhờ có viên linh đan duy nhất tiên nhân lưu lại mới có được thành tựu như hôm nay. Nếu không có linh đan vậy sẽ không tu luyện được truyền thừa này, Cửu Huyền Môn lập tức biến thành một môn phái phổ thông. Thế nhưng người ta chỉ nghĩ rằng Cửu Huyền Môn có đại năng tỏa chấn cho nên công khai liệt vào hàng môn phái nhất lưu. Tuy rằng tu vi môn hạ đệ tử không được tốt, nhưng lúc hành tẩu giang hồ cũng rất được hoan nghênh. Sở dĩ như vậy chính là vì nhiều người muốn lập nên quan hệ với Mạc Thiên Ngôn. Từ đó có thể thấy được thực lực của Mạc Thiên Ngôn. Mạc Thiên Ngôn quan sát Huyết Vĩ Chu Vương kia một chút. Bỗng nhiên khẽ động. Xuất ra một chiêu cách không. Một đạo tinh quang xuất hiện giữa không trung. Mạc Thiên Ngôn chỉ xuống đầu Huyết Vĩ Chu Vương. Đạo tinh quang nọ lập tức sáng xuống. Một tràng tiếng ma sát vang lên kịch liệt. Giống như cương đao va chạm vào nhau loảng xoảng không ngừng. Khiến cho ai nấy cảm thấy hết sức chói tai. Sau thời gian cạn một chén trà. Đạo tinh quang nhìn qua có vẻ bất phàm kia mới xé mở được đầu Huyết Vĩ Chu Vương. Một hạt châu màu xanh thấm to bằng mắt rồng từ trong đó lăn ra. Mọi người giật mình kinh hãi kinh hô thất thanh. Nội đan. Hung thú tu luyện đến hỏa hầu nhất định sẽ kết thành nội đan. Nội đan cấp thấp nhất chỉ là một cục thịt bên trong đầy tinh huyết. Nội đan cao hơn một cấp có thể tế luyện trở thành nội tạng như gan, phổi. Nội đan cao cấp hơn nữa đã trở nên cứng rắn như sắt đá. Nội đan có đẳng cấp cao nhất phải là hung thú có ngàn năm hỏa hầu trở lên mới có thể có được. Nội đan cấp bậc này đã trở nên trong suốt như ngọc, khó lòng đánh giá được hết giá trị của nó. Hơn nữa nhiều loại linh đan trong truyền thuyết cần phải có loại nội đan này làm thuốc dẫn. Nếu một đại năng gặp phải một viên nội đan mà mình cần, có thể trả bằng bất cứ giá nào. Mà nội đan của Huyết Vĩ Chu Vương đã gần như trong suốt, hiển nhiên chính là loại nội đan cực phẩm. Sở dĩ không trong suốt hoàn toàn là vì Huyết Vĩ Chu Vương là hung thú kịch độc. Màu xanh sẫm trong đó là một thân tinh hoa độc tố của nó. Nội đan này ở một góc độ nào đó còn chân quý hơn cả loại tinh ngọc nội đan trong suốt như ngọc. Nội đan vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Mạc Thiên Ngôn, hai mắt đứng tròng. Duy chỉ có Vũ La vẫn tỏ ra hết sức thờ ơ. Nội đan như vậy tiền kiếp hắn đã thấy quá nhiều. Đừng nói là tinh ngọc nội đan ngàn năm, cho dù là kim ngọc nội đan vạn năm, trong bí cảnh bảo khố của hắn cũng có mấy viên. Đối với những thứ này, Vũ La có cách nhìn của riêng mình. Nội đan của hung thú cho dù tinh thuần tới mức nào cũng lây nhiễm một tia sát khí, một chút huyết của hung thú. Nếu dùng nội đan hung thú mà tu luyện, không có khả năng loại được hoàn toàn những tạp chất này. Chắc chắn phải còn sót lại một chút. Đương nhiên lượng còn sót lại là vô cùng ít ỏi. Thậm chí sau khi tu luyện đạt tới cảnh giới đại năng, cũng chưa chắc đã cảm nhận được cái hại của tàn dư này. Nhưng mục tiêu tu luyện của Vũ La không chỉ đạt tới cảnh giới đại năng. Độ cao cảnh giới của tiền kiếp hắn đạt tới khiến cho hắn biết rõ ràng. Càng tu luyện lên cao, chút ẩn họa sơ ý lưu lại ngày xưa sẽ dần dần bạo phát. Rất có khả năng chỉ vì chút tàn dư vô cùng nhỏ bé mà phá hủy toàn bộ đại đạo. Phù cổ chui vào trong đầu Huyết Vĩ Chu Vương tự nhiên đã phát hiện ra viên nội đan này, nhưng Vũ La không lấy. Trên thực tế, hiện tại phù cổ của hắn đã co rút lại, trốn vào giữa viên nội đan này. Phù cổ vừa là cổ trùng vừa là thần phù. Chỉ cần tán đi khí tức, có thể hóa tan triệt để không còn sót chút dấu vết nào bên trong nội đan. Cho dù đại năng dùng nguyên hồn tra xét cũng không thể nào phát hiện được. Tuy rằng nội đan này chân quý, lại không có tác dụng gì với Vũ La, nhưng lại có tác dụng rất lớn với phù cổ. Chờ đến khi phù cổ đạt tới 300 năm hỏa hầu, cho nó ăn viên nội đan này, lập tức có thể có được ngàn năm hỏa hầu. Với sự hùng mạnh của phù cổ, ngàn năm hỏa hầu có nghĩa là có được năng lực chống lại thần thú. Cho dù không đạt được tới mức chống lại 7 con kim sĩ đại bằng như trong bức họa trên vách đá, nhưng chắc chắn hùng mạnh không kém gì xà vương huyết nhãn độc mãng hay huyết vĩ chu vương này. Bảo bối tốt như vậy, Vũ La tuyệt đối sẽ không để nó rơi vào tay người khác. Nhưng nếu hiện tại hắn lấy đi, không thấy nội đan đâu, rốt cuộc sẽ lục soát tìm được trên người hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ khó lòng giải thích vì sao mình lấy nội đan. Thân phận Vũ La tuyệt đối là một bí mật. Nếu như tiết lộ ức sẽ chết không có chỗ chôn thây. Cho nên hắn không thể nào mạo hiểm như vậy được. Thấy Mạc Thiên Ngôn nhìn chân chối viên nội đan không chớp mắt, Vũ La không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lẽ ra với thân phận Mạc Thiên Ngôn không tới nỗi làm như vậy, chẳng lẽ viên nội đan này còn có bí ẩn nào khác? Rất nhanh Mạc Thiên Ngôn đã khôi phục bình thường, nhìn mọi người xung quanh, trầm giọng nói. Các vị, Mạc mỗ có một yêu cầu hơi quá đáng. Viên nội đan này là độc long đan vô cùng khó được, cực kỳ quan trọng đối với Mạc mỗ. Xin các vị phủi tay nhường lại, tổn thất của các vị, Mạc mỗ nhất định bồi thường gấp bội. Độc long đan không phải là nội đan của giao long kịch độc mới có, chỉ cần nội đan hỏa hầu ngàn năm trở lên, ẩn chứa kịch độc đều có thể xem như độc long đan. Đương nhiên còn một tiêu chuẩn quan trọng nữa, tối thiểu cũng phải to bằng mắt rồng. Viên nội đan này vừa khéo đạt đúng tiêu chuẩn. Độc long đan ở tu chân giới cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ yêu cầu có chứa kịch độc và hỏa hầu ngàn năm ra, thật ra điều kiện lớn nhất hạn chế số lượng độc long đan chính là độ lớn của nó. Nội đan không đạt độ lớn bằng mắt rồng, cho dù độc tố ẩn chứa trong đó nồng đậm tới mức nào, tổng lượng cũng là không đủ. Bởi vì đa số độc vật thuộc về loài trùng xà, có thân thể không lớn, khó lòng có thể kết được một viên nội đan lớn như vậy. Nếu muốn thai nghén độc long đan thông thường chỉ có loài độc mãng, độc sao. Huyết vĩ chu vương nhờ thân thể quá mức khổng lồ cho nên mới thai nghén ra một viên độc long đan như vậy. Vũ La không cảm thấy ghét hành vi bá đạo của Mạc Thiên Ngôn. Trên thực tế nhìn từ bề ngoài, huyết vĩ chu vương này là do Mạc Thiên Ngôn giết chết. Chiến lợi phẩm tự nhiên thuộc về Mạc Thiên Ngôn mới phải. Tiền kiếp Vũ La cũng là hung nhân bá đạo, vốn hết sức quen thuộc với hành động của Mạc Thiên Ngôn. Nhưng Mạc Thiên Ngôn tỏ ra quang minh chính đại, nói cho mọi người biết đây là một viên độc long đan chân quý, cho mọi người biết giá trị của nó. Sau đó nói rõ mình muốn lấy, bất quá sẽ bồi thường cho mọi người. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 66 độc long đan la tinh thạch mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Theo Vũ La thấy, cách làm bá đạo nhưng không mất quang minh như vậy, rất giống như tiền kiếp của hắn, cho nên hắn có thể chấp nhận được. Trong thời gian ngắn, Vũ La đã nhận định Mạc Thiên Ngôn là một kẻ quang minh chính đại. Chỉ tiếc đây là độc long đan có lợi rất lớn cho phù cổ. Bằng không với tính tình của Vũ La, dù tặng cho Mạc Thiên Ngôn cũng không phải là không thể. Mạc Thiên Ngôn đã lên tiếng nói như vậy, những kẻ ở đây không ai phản đối. Một dịch trạc nói giọng lấy lòng, thứ này vốn thuộc về Mạc tiền bối, không cần bồi thường gì cả, Mạc tiền bối thật sự là khách sáo. Mạc Thiên Ngôn lăng không chộp ra một cái, thu viên độc long đan vào tay, cẩn thận quan sát, cơ hồ không để ý tới những lời vuốt mông ngựa của Mộc Dịch Trạc. Mộc Dịch Trạc vuốt mông ngựa vuốt trúng chân ngựa, sắc mặt có vẻ xấu hổ, nở một nụ cười ngượng ngập, không nói gì nữa. Vũ La đột nhiên thoáng động trong lòng, độc long đan, chẳng lẽ là đan phương thất truyền thất kim cổ long sao? Tiền kiếp Vũ La cũng từng nghe nói tới Mạc Thiên Ngôn, biết được nguyên nhân khiến cho cửu huyền môn trở nên nửa vời như vậy. Hiện tại Mạc Thiên Ngôn coi trọng độc long đan quá mức, trong lòng Vũ La lập tức nghi ngờ. Mạc Thiên Ngôn đạt tới địa vị như vậy, đạo tâm cảnh giới như vậy, còn có thứ gì có thể khiến cho y tỏ ra thất thố? Không nghi ngờ gì chính là loại linh đan trong truyền thuyết này. Có được linh đan loại này, có thể khiến cho cả cửu huyền môn tu luyện được truyền thừa của tiên nhân thượng cổ. Lúc ấy cửu huyền môn không còn tình trạng chỉ dựa vào một mình Mạc Thiên Ngôn chống đỡ đại cục, mà có khả năng chen vào hàng ngũ trung môn nhất lưu, thậm chí là dòm ngó địa vị thiên môn thứ 10. Đương nhiên trong mắt Mạc Thiên Ngôn, đan phương và truyền thừa của mình là vô cùng chân quý. Nhưng đối với Vũ La cũng chẳng đáng là gì. Mạc Thiên Ngôn tu luyện mấy trăm năm qua cũng chỉ là đại năng mà thôi, truyền thừa này có gì là cao minh. Mà môn phái phe chính đạo cần sử dụng đan phương độc tố để thay đổi thể chất cũng không có mấy. Tiền kiếp Vũ La là Nam Hoang đế quân, mà môn Nam Hoang có rất nhiều cao thủ dùng độc. Có người muốn lấy lòng Nam Hoang đế quân, có cản cũng không được, chủ động dâng lên một ít đan phương quý hiếm. Trong đó có đan phương thất truyền thất kim cổ long này, cần sử dụng tới độc long đan. Hơn nữa công dụng chính là thay đổi thể chất. cả đan phương này tiêu hao dược liệu rất nhiều, mười phần xa xỉ, toàn là linh dược rất khó tìm kiếm. Chuyện này cũng có thể được, nếu như có thể dễ dàng thay đổi thể chất như vậy, chẳng phải là toàn dân tu chân hay sao? Đan phương thất truyền thất kim cổ long. Trong đó chân quý nhất là độc long đan và một loại linh dược hệ thổ khác, gọi là la tinh thạch. Nghĩ tới đây trong lòng Vũ La thầm tính toán. Bản đế quân đoạt độc long đan của ngươi, sẽ bồi thường cho ngươi một món dược liệu khác vậy. Hắn là thiên hạ đệ nhất hung nhân chứ không phải là thiên hạ đệ nhất tiểu nhân. Nếu nói về lòng lang dạ sói, so ra hắn còn kém xa một dịp trạc. Huyết Vĩ Chu Vương vốn là hai người hợp lực giết chết. Vũ La muốn lấy độc long đan cũng còn có thể chấp nhận được. Chỉ cần cho Mạc Thiên Ngôn tất cả phần xác Huyết Vĩ Chu Vương còn lại, có thể xem như công bằng. Bất quá Mạc Thiên Ngôn cần độc long đan, Vũ La cũng cần, hắn đoạt đi độc long đan cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Tóm lại Vũ La chỉ là thiên hạ đệ nhất hung nhân, không thuộc loại kiêu hùng. Bằng không tiền kiếp cũng không mắc phải kết cuộc thảm hại như vậy. Mạc Thiên Ngôn quan sát độc long đan một lúc, hít sâu một hơi, cố gắng áp chế kích động trong lòng, nhưng sắc mặt vẫn không che giấu được vẻ vui mừng. Y nhìn Vũ La, gật đầu nói: không thể ngờ rằng lấy được độc long đan ở nơi này, tiểu tử ngươi quả thật là phúc tinh chiếu mạng. Một dịch trạc cảm thấy hết sức không phục, không nhịn được lên tiếng nói: cái gì là phúc tinh chứ, là do cơ duyên của tiền bối ngài đã đến. Tất cả chúng ta cùng Vũ La gặp được Huyết Vĩ Chu Vương, nếu hắn là phúc tinh, chẳng lẽ tất cả chúng ta không phải? Mạc Thiên Ngôn thực lực sâu không lường được, Mộc Dịch Trạc muốn lôi kéo quan hệ. Đáng tiếc Mạc Thiên Ngôn sống đã mấy trăm năm, một đôi mắt lửa ngươi vàng, sao lại không thể nhìn ra chút tính toán nho nhỏ của y? Thế nhưng Mạc Thiên Ngôn chỉ cười nhẹ. Nếu không có Vũ La kiềm chế Huyết Vĩ Chu Vương, chờ ta chạy tới e rằng nó đã chạy mất từ sớm. Tự nhiên ta không thể lấy được viên độc long đan này. Hắn không phải là phúc tinh thì còn ai nữa? Tâm trạng y đang rất tốt, cho nên cũng không phản bác một dịch trạc quá đáng. Mọi người cảm thấy Mạc Thiên Ngôn nói không sai, Vũ La cười nói: vậy sắp tới chúng ta làm thế nào đây? Vốn Mạc Thiên Ngôn định thu lấy độc long đan, bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn, lắc đầu nói: viên độc long đan cùng với thi thể Huyết Vĩ Chu Vương này, chúng ta nhờ một người giữ lấy. Chờ sau khi trở về, chúng ta sẽ phân chia, như vậy mới là công bình. Mọi người nói không cần, nhưng Mạc Thiên Ngôn cứ kiên quyết làm như vậy. Tuy rằng y là đại năng cao quý, nhưng cũng biết rằng trong số mọi người ở đây có Phó Giám Ngục Nhược Lô Ngục, còn có hai vị thần bộ, cho nên xử lý theo lẽ công bằng mới là ổn thỏa. Mọi người từ chối một phen, cuối cùng Vũ La lên tiếng nói: hay là giao cho Mộc Dịch đại nhân đi, có lẽ Mộc Dịch đại nhân có pháp bảo chứ vật dung lượng lớn. Mộc Dịch chạc cười gượng một tiếng, biết đây là Vũ La tát vào mặt mình. Mọi người cũng hiểu ra rất nhanh. Mộc Dịch Trạc là Phó Giám Ngục Nhược Lô Ngục. Thời gian qua không biết kiếm được bao nhiêu lợi lộc ở Nhược Lô Ngục. Chỉ là một món pháp bảo chứ vật dung lượng lớn chẳng đáng kể gì. Mọi người lập tức đồng ý. Mộc Dịch Trạc tức đến hộp máu. Quả là không có trâu bắt chó đi cày. Bèn lấy ra một chiếc nhẫn chứ vật không dùng tới, thu thi thể khổng lồ của Huyết Vĩ Chu Vương cùng viên độc long đan vào. Lúc này Mạc Thiên Ngôn mới nói: được rồi, chúng ta mau mau đuổi theo thập phương dược độn. Mọi người vừa muốn xuất phát, thình lình Vũ La lên tiếng nói: đi như vậy sao? Vì sao không vào hang Huyết Vĩ Chu Vương xem thử, nói không chừng còn có bảo bối gơ đó. Một dịch trạc đang tiếc nuối công lao bắt được thập phương dược độn, lại thêm vừa rồi Vũ La ám toán ý vụ nhẫn chứ vật, tức tối nói: tìm gì chứ, nếu không mau mau đuổi theo thập phương dược độn, nói không chừng nó tiến vào sâu hơn trong cấm địa Yên Sơn. Hung thú này cũng không phải là thần long nhất tộc. Có bảo bối gì đáng để tìm kiếm, ngươi chỉ là một tên ngục tốt nho nhỏ. Các vị đại nhân hài lòng mới mang ngươi theo. Đừng quên thân phận của mình. Sau này nếu không cho phép, không được lên tiếng nói bừa bãi, gây rối suy nghĩ của các vị đại nhân. Cốc Mục Thanh giận dữ, đang muốn mở miệng. Hổ Mãnh bên cạnh giữ nàng lại, nói với Vũ La. Hổ lão ca, ngươi bị Huyết Vĩ Chu Vương bắt vào trong kén, ở trong đó hết mấy canh giờ. Vũ La. Đừng trách lão ca ta nói ngươi có lòng tham. Trong hang đó thật sự không có gì cả. Ngoài thi hải ra chỉ có xương khô. Chuyện thập phương dược độn vô cùng quan trọng, chúng ta nên làm chính sự trước là hơn. Nếu ngươi không tin lời ta, cứ việc thử hỏi Kiều Hổ. Kiều Hổ đi cùng Mục Dịch Trạc và Hổ Mãnh. Cả ba đều ở trong hang Huyết Vĩ Chu Vương mấy canh giờ. Biết rõ quả thật trong đó không có gì cả. Kiều Hổ cũng gật đầu. Vũ La, quả thật trong đó không có gì cả. Nhưng Vũ La lại tỏ ra vô cùng ngoan cố. Lúc ấy chúng ta tới đó vội vội vàng vàng. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể toi mạng. Nào có thời gian xem xét cẩn thận Huyết Vĩ Chu Vương lớn như vậy. Còn có nhiều con cháu. Chẳng lẽ lại không có thứ gì có giá trị hay sao? Hổ Mãnh nghe vậy cảm thấy không hài lòng. Mình đã lên tiếng nói. Nhưng Vũ La vẫn tỏ ra cố chấp như vậy. Chỉ là y nhớ ơn Vũ La cứu mạng mình. Cho nên không muốn nói thẳng ra. Tự nhiên mọi người cũng không tán thành với ý nghĩ của Vũ La. Huyệt động nọ nhìn qua là có thể thấy hết. Quả thật không có bảo vật gì. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 67 Độc Long Đan La Thinh Thạch mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Duy chỉ có Mạc Thiên Ngôn nghe vậy thoáng động trong lòng. Vũ La có thể hy sinh thân mình dẫn dụ Huyết Vĩ Chu Vương rời đi để cứu mọi người. Hơn nữa còn cầm chân nó trong một thời gian dài như vậy. Chờ mình chạy tới cứu viện. Có thể nói rằng Vũ La có dũng có mưu. Từ đó có thể thấy rằng. Nhất định hắn không phải là không biết nặng nhẹ. Cố ý tìm bảo bối trong lúc cấp bách này. Chẳng lẽ hắn muốn ám chỉ cái gì? Nếu hiện tại Vũ La đã vào trong bụng Huyết Vĩ Chu Vương. Có thể nói rằng hắn chỉ có cái dũng của kẻ thất phu. Nhưng hắn vẫn còn sống sót sau khi Huyết Vĩ Chu Vương đuổi giết. Vậy Mạc Thiên Ngôn nhìn hắn bằng một con mắt khác. Mạc Thiên Ngôn trầm ngâm một chút. Sau đó dứt khoát vung tay. Vào đó xem thứ cũng không chậm trễ bao nhiêu. Mạc Thiên Ngôn đã nói như vậy. Tự nhiên những người khác cũng không tiện phản đối nữa. Chỉ có một Dịch Trạc hung hăng trừng mắt với Vũ La. Mọi người theo lỗ hồng kia tiến vào. Bên trong thạch động vốn chật hẹp đã bị Huyết Vĩ Chu Vương mở rộng ra. Hết sức không ổn định. Thỉnh thoảng có đá tảng từ trên cao rơi xuống đánh ầm một tiếng. Rất nhanh mọi người đã tới hang Huyết Vĩ Chu Vương. Mục Dịch Trạc không kiên nhẫn nói. Xem đi. Nơi này chỉ có như vậy. Ngươi muốn tìm bảo vật cứ việc đi tìm. Để xem ngươi rốt cuộc ngươi có thể tìm được thứ gì. Vũ La giả vờ nhìn xung quanh. Hổ Mãnh buông tiếng than dài cho rằng hắn thiếu niên khí thịnh. Có chút không phục, nên cất lời khuyên giải. Vũ La quả thật không có gì, chúng ta đi mau thôi. Mục Dịch Trạc thấy Vũ La còn ngoan cố đi xung quanh gõ gõ tìm kiếm, càng căm tức hơn. Tên khốn kiếp này, ngươi tìm xong chưa vậy, chuyện đã quá rõ ràng, ngươi còn muốn cố tình lãng phí thời gian của mọi người. Thình lình Mạc Thiên Ngôn bên cạnh than dài một tiếng, cắt ngang lời. Các ngươi sai hết rồi. Nơi này quả thật có bảo vật, hơn nữa không phải là bảo vật tầm thường. Mạc Thiên Ngôn tỏ ra kích động nhìn bình đài màu đen rất lớn giữa thạch động. Đây là nơi mà Huyết Vĩ Chu Vương nghỉ ngơi mỗi ngày, nham thạch màu đen toát ra ngân quang mờ nhạt. Một dịch trạc ngơ ngác không hiểu. Là tảng đá khổng lồ này sao? Không phải là bề mặt nó xen lẫn một ít vân đá. Tuy rằng nhìn qua xinh đẹp, nhưng có giá trị gì chứ? Mạc Thiên Ngôn chỉ lắc lắc đầu, tay đặt nhẹ lên bình đài, chấn nhẹ một cái. Vô số khí canh kim nhỏ li ti theo trưởng mà ra. Ầm một tiếng, bình đài to lớn nháy mắt bị khí canh kim sắc bén đánh vỡ thành vô số khối đá vụn to bằng ngón cái, đều đặn vô cùng. Ở giữa xuất hiện một mầm đá màu bạc. Hổ mãnh sườn sốt, sau đó kinh hô thất thanh. Trời ơi, không ngờ là La Tinh Thạch. Linh vật hệ thổ, linh vật hậu thiên ngũ hành. La Tinh Thạch không có tác dụng gì với Vũ La. Tiền kiếp y không am hiểu chế khí luyện đan, cho nên cả đời này cũng không có ý với phương diện này. Nhìn thấy dáng vẻ kích động của Mạc Thiên Ngôn, Vũ La biết chắc mình đã đoán đúng. Đan phương mà Mạc Thiên Ngôn nắm được quả nhiên là đan phương thất chuyển thất kim cổ long. Trong lòng Mạc Thiên Ngôn quả thật đang kích động vô cùng, thậm chí y cũng không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa vui mừng như vậy. Cho dù năm xưa mình tiến giai đại năng cũng không kích động tới mức này. Có lẽ năm xưa lúc mình vô tình lấy được truyền thừa của tiên nhân nọ, nỗi vui mừng khi ấy mới có thể sánh được với bây giờ. Y thật sự không ngờ, vốn chỉ định đi giúp bằng hữu một chuyến, lại liên tiếp được độc long đan và La Thinh Thạch. Đan phương của y quả thật là đan phương thất chuyển thất kim cổ long. Nhưng Mạc Thiên Ngôn cũng không biết tên nó là gì. Bởi vì đan phương này là do tiên nhân thượng cổ lưu lại, không có tên. Mạc Thiên Ngôn đã thu thập đủ tất cả những tài liệu khác, chỉ còn thiếu hai loại chủ dược quan trọng này. Cũng là hai loại tài liệu khó tìm kiếm nhất. Hai tay Mạc Thiên Ngôn khẽ run run, nâng mầm đá nọ lên. Y biết hiện tại mình đang nâng lên hy vọng trấn hưng cửu huyền môn. Một dịch đại nhân, hãy cất cho thật kỹ. Y giao La Tinh Thạch lại cho một dịch trạc, không nhịn được cẩn thận dặn dò. Rốt cuộc hổ mãnh vẫn là người lỗi lạc, vỗ mạnh vào vai Vũ La. Hảo tiểu tử, quả thật ngươi có được phúc tinh chiếu mạng, thật sự tìm được bảo vật chân quý như vậy. Linh vật hậu thiên trong thiên hạ đã là vô cùng hiếm có. Trong trăm loại linh vật mới có thể xuất hiện một món linh vật hậu thiên. Trong vạn món linh vật mới có thể xuất hiện một món linh vật tiên thiên. Nếu như một món pháp bảo mang tên hậu thiên, có nghĩa là lúc luyện chế ra nó có cho thêm hậu thiên linh vật. Cho dù chỉ một chút nhỏ bằng đầu đinh cũng có thể làm cho phẩm chất của pháp bảo tăng vọt. Kiều Hổ cùng Thác Bạc Thao Thiên cũng hết sức bất ngờ, vận may của tiểu tử này gần đây xem chừng có vẻ nghịch thiên. Chỉ có ánh mắt Tốc Mục Thanh nhìn Vũ La sâu kín, không biết nàng đang nhớ lại chuyện gì đó trước đây. Sắc mặt Mục Dịch Trạc khó coi tới cực điểm. Muốn nặn ra một nụ cười để chúc mừng Mạc Thiên Ngôn, nhưng không cách nào làm được. Trong lòng lại muốn phát cuồng vì Vũ La. Y vừa mới châm chọc Vũ La xong, không ngờ quả thật có một món linh vật hậu thiên nằm trong huyệt động này. Chuyện này giống như một cái tát như trời giáng vào mặt y, khiến cho y không còn chút thể diện nào. Mạc Thiên Ngôn xoay người lại nhìn Vũ La chăm chú, cười nói. Quả nhiên ngươi có phúc tinh chiếu mệnh. Không phải sao? Tài liệu mà y tìm kiếm mấy trăm năm không gặp. Sau khi gặp Vũ La chưa tới một canh giờ, đã lấy được đầy đủ. Vũ La cười bén lén. Được rồi, ta đã tìm hết, không còn gì khác, chúng ta nhanh nhanh đuổi theo Diệp đại nhân đi thôi. Mọi người theo cửa động ra ngoài bằng đường cũ. Lúc đi ngang đống đầu lâu, Mạc Thiên Ngôn vung tay lên, một tia lửa bay ra, rất nhanh đã thiêu đốt tất cả xương cốt nơi đây thành một đống tro tàn. Tuy rằng bề ngoài Vũ La vẫn tỏ ra bình thản, không có biểu hiện gì khác thường. Thật ra lúc này hắn như mở cờ trong bụng. Sau khi Mạc Thiên Ngôn giao La Tinh Thạch cho Mộc Dịch Trạc, Mộc Dịch Trạc mở nhẫn chứ vật của mình ra, cho La Tinh Thạch vào trong đó. Trong khoảnh khắc này, Vũ La điều khiển phù cổ, mang theo độc long đan thần không biết dù không hay bay ra khỏi nhẫn chứ vật, chui vào lòng đất. Dọc trên đường đi, phù cổ vẫn mang theo độc long đan di chuyển ngầm trong lòng núi theo sát phía sau mọi người. Lúc ra khỏi khe núi, Vũ La cố ý đi sau cùng, vờ chạm tay vào vách đá, âm thầm lặng lẽ thu phù cổ trở về. Sau khi ra khỏi khe núi, mọi người tìm được ám ký Diệp Niệm An lưu lại bên ngoài sơn cốc, tiếp tục đuổi theo. Chỉ là chưa đi được bao xa, sắc trời đã tối. Cho dù có Mạc Thiên Ngôn tỏa chấn, nhưng mọi người cũng không dám khinh suất vọng động trong đêm tối ở cấm địa Yên Sơn. Đành phải tạm thời tìm một sơn động nghỉ chân. Kiều Hổ kiểm tra bên trong sơn động một chút. Sơn động này là tử động, chỉ có mỗi cửa động mà bọn họ tiến vào. Cốc Mục Thanh nổi một đống lửa trước cửa động, tiện tay vẽ ra một trận pháp đơn giản, ném một miếng ngọc túi vào đó. Đống lửa này sẽ cháy rừng rực suốt đêm. Thác Bạc Thao Thiên rút Vẫn Thiết Trọng kiếm ra, chém vài nhát vào vách đá tạo ra một cái lỗ sâu. Y cũng không ăn gì, chui tọt vào trong đó ngồi đả tọa. Mạc Thiên Ngôn khoát tay. Hôm nay các ngươi đã mệt mỏi rồi, tất cả đều tức hết đi, để mình ta gác đêm nay. Tuy rằng Mạc Thiên Ngôn nói như vậy, nhưng đương nhiên không ai dám để một vị đại năng gác đêm cho mọi người. Rốt cuộc phân chia phiên trực đêm. Sau đó mọi người bắt chước theo Thác Bạc Thao Thiên, moi đồng trên vách đá đà tỏa. Như vậy mọi người không ai ảnh hưởng tới ai. Duy chỉ có một dịch trạc phóng xuất ra một trạch viện bằng gỗ điêu khắc tinh xảo. Trong có nước chảy dưới cầu. Lương đình thủy tạ. Tự mình chui vào trong đó. Sau đó trạch viện thu nhỏ lại, nằm yên trên một tảng đá. Vũ La khẽ bĩu môi, hành vi này rõ ràng là không tin tưởng những người khác. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 68 kỳ lân tí mỹ nhân tâm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phiên trực sau Mạc Thiên Ngôn chính là Vũ La, vốn y muốn thay cả phiên cho Vũ La, nhưng Vũ La cự tuyệt. Mạc Thiên Ngôn có chiến lực mạnh nhất trong đội ngũ này. Y bảo trì được trạng thái tốt nhất là quan trọng vô cùng đối với tất cả mọi người. Vũ La hiểu rất rõ điểm này. Mạc Thiên Ngôn cũng không kiên trì. Chỉ là thần sắc y tỏ ra nghiêm nghị liếc nhìn cánh rừng tối om ngoài động một lượt. Ngẫm nghĩ một chút. Sau đó lấy trong người ra một chiếc chuông nhỏ màu trắng tinh xảo đưa cho Vũ La. Ngươi cẩn thận một chút, ta có một món pháp bảo chỉ còn thiếu chút hỏa hầu cuối cùng, muốn nhân cơ hội này tế luyện. Nếu có chuyện gì không ứng phó được, không được do dự, lập tức dung chuông này, ta sẽ ra ngay tức khắc. Vũ La nghe vậy sửng sốt, lập tức gật gật đầu. Xin tiền bối bất tất phải nhọc lòng, tiểu tử đã hiểu. Mạc Thiên Ngôn thả đài bạch ngọc của mình ra thu mình vào trong đó. Pháp bảo đài bạch ngọc này của y rõ ràng cao minh hơn trạch viện bằng gỗ điêu khắc của Mộc Dịch Trạc rất nhiều. Sau khi Mạc Thiên Ngôn vào trong, chợt có một áng mây nâng đài ngọc bay lên, lơ lửng giữa không trung. Vũ La đi ra cửa động, nhìn vô số dãy núi tối om trước mặt, trong đó ẩn giấu vô số nguy cơ. Cho dù là bậc đại năng như Mạc Thiên Ngôn, sau khi trực một hồi đã cảm nhận được nguy cơ sâu sắc, cho nên ý mới bất chấp nguy hiểm xung quanh, lập tức tế luyện pháp bảo tạm thời, để có thêm một phần năng lực tự bảo vệ mình. Sự thật không sai biệt với phỏng đoán của Vũ La là bao. Vốn Mạc Thiên Ngôn 10 phần tự phụ, dù là cấm địa Yên Sơn, y cũng không xem ra gì. Vốn y cho rằng chỉ cần mình cẩn thận một chút là có thể lui tới tự nhiên trong cấm địa Yên Sơn. Nhưng sau khi canh gác một hồi, vẫn chưa bước sang nửa đêm về sáng, y chợt cảm giác được có bảy đạo khí tức hùng mạnh lóe lên rồi tắt trong dãy núi trước mặt. Mỗi một đạo khí thế như vậy không kém gì y. Chuyện này khiến cho Mạc Thiên Ngôn cảm nhận được nguy cơ, cấm địa Yên Sơn quả nhiên không phải bình thường. Vũ La quay đầu lại nhìn sơn động. Thấy Mạc Thiên Ngôn và Mục Dịch Trạc đang ở trong pháp bảo của họ. Chuyện này quả thật hợp với ý mình. Vũ La cũng không am hiểu trận pháp. Nếu Mục Dịch Trạc và Mạc Thiên Ngôn không vào ẩn trong pháp bảo mà đả tỏa như bao người khác, Vũ La cũng không có cách nào che giấu được tai mắt của họ. Nhưng hiện tại bọn họ đã bị pháp bảo động thiên của mình ngăn trở. Vũ La ung dung bố trí một trận pháp ở cửa động, ngăn cách tất cả khí tức thanh âm. Trận pháp này không dẫn động thiên địa nguyên khí, chỉ là có tác dụng ngăn cách khí tức, cho nên không làm cho những người đang đả tỏa cảm ứng được. Nếu Mạc Thiên Ngôn không bận luyện pháp bảo, dù là ở trong pháp bảo động thiên, bằng vào thực lực đại năng của y, nhất định cũng có thể cảm ứng được mỗi động tác nhỏ của Vũ La. Nhưng một khi y đã luyện khí, nhất định thân tâm tập trung, phong bế nguyên hồn lục thức, cho nên mới giao chiếc chuông kia cho Vũ La. Vũ La bố trí trận pháp xong, lúc này mới triệu hồi thiên mệnh thần phù Kỳ Lân Tý mà mình vừa lấy được ra quan sát. Sau khi Vũ La được đạo thiên mệnh thần phù này vẫn chưa kịp xem xét, vẫn chưa hiểu được có công dụng gì. Chỉ là thiên mệnh thần phù này ở trong phong thần bảng còn được xếp hạng trên cả phù cổ, khiến cho lòng hắn hết sức náo nức chờ mong. Vừa triệu hồi Kỳ Lân Tý, lập tức nó quay xung quanh người Vũ La, làm dâng lên một cơn chốt xoáy linh lực. Bên trong cấm địa Yên Sơn, mấy vạn năm qua hiếm có dấu chân con người. Các loại thiên địa linh vật, hung thú nơi hóa ngoại mở ngoặc tròn vùng kém văn minh đóng ngoặc tròn này sinh sôi nảy nở. Thiên địa nguyên khí nơi đây sung túc hơn ngoài cấm địa gấp mấy lần. Cơn chốt xoáy linh lực nọ quay xung quanh Vũ La, thu hút linh khí nồng đậm xung quanh chui vào tay Vũ La như điên cuồng. Chui vào trong cơ thể Vũ La từng cỗ từng cỗ. Thân thể Vũ La phản ứng theo bản năng, nhanh chóng vận chuyển bộ đạo tạng dị biến. Những ngày qua hắn chạy trên bờ vực sinh tử, tâm trí càng thêm kiên định, đạo tâm lại tăng lên một cảnh giới mới. Lúc này vận chuyển đạo tạng, làm ít ăn nhiều, linh khí tràn trề nhanh chóng ngưng đọng lại trong cơ thể, hóa thành một cỗ linh nguyên nồng đậm, chạy nhanh về phía trước. Chỉ trong thoáng chốc đã hoàn thành 81 tiểu chu thiên. Linh khí bên ngoài vẫn không ngừng rót vào cơ thể, Vũ La cũng lâm vào một cảnh giới thần diệu. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình từ nay về sau không còn trở ngại. Chỉ cần thoáng đồng ý niệm trong đầu, lập tức hoàn thành 81 tiểu chu thiên. Tốc độ hành công nhanh chóng như vậy, trong lòng Vũ La chợt bừng tỉnh ngộ, cảnh giới bảo sơn của mình đã tới cực độ. Quả nhiên linh nguyên trong cơ thể hắn như một con thần long một đường phá quan mà lên. Vốn hắn đã đạt tới cảnh giới hợp chân trung cấp. Luồng linh nguyên dồi dào này đưa cảnh giới hợp chân trung cấp lên thẳng tới đỉnh phong. Sau khi ngừng lại một chút ở cảnh giới này, lập tức vô số thiên địa nguyên khí điên cuồng ào vào thân thể. Hậu lực mạnh mẽ vô cùng, phá vỡ cửa ải này, tấn thăng cảnh giới hợp chân cao cấp. Đến cảnh giới này rồi, cơn chốt xoáy linh lực bên ngoài thân thể hắn vẫn không ngừng lại, tiếp tục thu hút ra thiên địa nguyên khí xung quanh. Bên trong cấm địa Yên Sơn, cây cối hoa cỏ sinh trưởng không biết đã bao nhiêu năm, tích lũy thiên địa nguyên khí hết sức nồng đậm. Một luồng khí lưu màu lục nhạt từ cây cối rong rêu, đá núi bùn đất xung quanh rót vào trong cơn chốt xoáy linh lực này. Cơ thể Vũ La thay đổi long trời lở đất, linh khí hóa thành linh nguyên tinh thuần nhất. Cơ hồ không cần theo sự chỉ dẫn của nguyên hồn Vũ La, lập tức vận hành theo lộ tuyến của đạo tạng, tiếp tục xông về phía trước. rốt cuộc dưới tác dụng của lượng linh khí khổng lồ, cảnh giới hợp chân cao cấp của Vũ La cũng được đưa tới đỉnh phong. Cửa ải lớn nhất của cảnh giới Bảo Sơn đã tới. Một khi đột phá cảnh giới Bảo Sơn, mở cửa cung có nghĩa là đời này của Vũ La đã trở thành một tu sĩ chân chính. Vô số người tu chân kẹt lại ở cửa ải này. Từ tu sĩ luyện thể giản đơn cho tới tu luyện chân chính. Bước này quyết định chênh lệch thành tựu về sau. Mặc dù Vũ La đã có kinh nghiệm tu luyện phong phú của tiền kiếp, lúc này cũng không khỏi khẩn trương hẳn lên. Sau khi hắn đoạt xá trùng sinh, đến bây giờ bất quá chỉ mới mấy tháng, đã từ một người thường không hề có căn cơ tu luyện đạt tới cảnh giới hợp chân cao cấp. Nhưng nếu hắn không vượt qua được cửa ải này, coi như tất cả nỗ lực trước đây đều tan thành mây khói. Đời này không còn cơ hội báo thù rửa hận. Lần đột phá này là do Kỳ Lân Tý mang lại. Từ trước tới hiện tại Vũ La vẫn không có can thiệp gì vào. Là do Kỳ Lân Tý ngưng tụ thiên địa nguyên khí tự nhiên xung quanh. Nhưng mà đến lúc này, Vũ La thình lình phóng xuất nguyên hồn hùng mạnh của mình. Đột ngột ràng buộc lượng linh nguyên khổng lồ đang hoành hành trong cơ thể mình như ngựa hoang sút dây cương. Kinh nghiệm tiền kiếp cho hắn biết, càng đến gần cửa quan càng cần thúc đẩy linh khí xung quanh nhanh chóng. Lần đầu tiên xung quanh thật ra rất dễ dàng. Bởi vì nếu như thất bại, tới lần thứ hai mới sinh ra ám ảnh. Lo được lo mất. Nếu lần thứ hai còn không thành công, lần thứ ba áp lực sẽ gia tăng mấy lần. Càng về sau, độ khó xung quan càng gia tăng hơn nữa. Lần đầu tiên Vũ La triệu hồi Kỳ Lân Tý, vẫn chưa kết nối với lá thiên mệnh thần phù này. Trên thực tế hiện tại Vũ La cũng không kết nối, chỉ mặc cho Kỳ Lân Tý hành sự dựa theo bản năng của nó. Kỳ Lân Tý cảm giác được linh nguyên bị áp chế, phản ứng theo bản năng, hình thành cơn chốt xoáy linh khí thứ hai bên ngoài cơ thể Vũ La. Thu hút thiên địa nguyên khí xung quanh càng điên cuồng hơn trước. Hiện tại linh khí mà Vũ La đang áp chế giống như một con đập lớn ngăn cản một dòng sông. Hồng thủy tích tụ lại càng nhiều, rốt cuộc tới lúc Vũ La không áp chế được nữa, hắn mới đột ngột thả ra. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 69 Kỳ Lân Tý mỹ nhân tâm mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Một tiếng nổ ầm vang lên. Kinh mạch toàn thân Vũ La vô cùng đau đớn. Linh nguyên khổng lồ bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Cửa ải cuối cùng trước mặt linh nguyên hùng mạnh như vậy không chịu nổi nữa. Chỉ nghe Vũ La ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Phá quan thuận lợi. Linh nguyên hùng mạnh theo kinh mạch xông thẳng lên mi tâm, trong hai tai Vũ La tiếng nước ngập trời. Hai mắt hắn phun ra một đạo linh quang dài chừng một trượng, bên trong đồng tử phù văn chuyển động. Mi tâm đau nhói như kim đâm. Kéo dài như vậy trong thời gian uống cạn chén trà, bỗng nhiên tất cả dị tượng đồng thời biến mất. Vũ La nhìn lại. Bên trong mi tâm của mình đã mở ra một không gian nhỏ hẹp. Mà phong thần bảng âm thầm lặng lẽ chiếm vị trí trung ương. Bên ngoài thân thể Vũ La, 9 con quang long, 9 con hỏa kỳ lân, 9 con hoàng điểu, 9 con bạch hổ thình lình xuất hiện. Quay xung quanh Vũ La, cúi đầu hành lễ. Nhưng chỉ trong nháy mắt tất cả dị tượng này đều biến mất. Vũ La cũng không thấy được dị tượng này. Chỉ có bọn tốc mục thanh sớm bị thiên địa nguyên khí vận chuyển làm cho bừng tỉnh. Trợn mắt há mồm nhìn. So ra kiến thức của bọn họ còn kém xa Vũ La cùng Mạc Thiên Ngôn. Không hiểu con sấu ngũ cửu mở ngoặc tròn năm loại chín con đóng ngoặc tròn này có ý nghĩa gì. Nhưng cũng có thể biết được chắc chắn dị tượng này bất phàm. Càng là dị tượng hùng mạnh thời gian kéo dài càng ít. Sau khi tất cả dị tượng biến mất, mới thấy Mục Dịch trạc ra khỏi pháp bảo động thiên của mình. Bởi vì bị phòng ngự động thiên ngăn trở,

một con thần thú. Dưới khí tức áp chế của chúng đủ để làm cho toàn bộ thế giới trở thành một mảnh tĩnh mịch. Thời gian rằng co như vậy kéo dài chừng một chén trà nhỏ. Vũ La không chút thoái nhượng. Khí tức của thần thú Kỳ Lân làm cho các thú vương cũng không biết thực ra hắn chỉ là một người. Mà cho rằng hắn là một con thần thú mới sinh. Cuối cùng, một con thú vương đầu tiên lùi bước, những thú vương khác cũng theo đó lần lượt đánh trống lui quân. Vũ La mỉm cười, cũng chậm rãi thu hồi khí tức thần thú. Đã hoàn thành đối kháng lần này. Vũ La buông toàn thân. Lập tức mồ hôi đầy người. Đặt mông ngồi xuống đất. Toàn thân không còn một chút sức lực. Bảy con thú vương. Bất cứ một con nào cũng có thể dễ dàng giết chết một con thần thú Kỳ Lân vừa mới sinh. Thế nhưng chúng nó cũng không dám mạo hiểm. Ai biết phía sau con thần thú Kỳ Lân này có thể có hai con thần thú thành niên hay không? Uy lực của thần thú tuyệt đối không phải hung thú có thể chống lại được. Huống chi, khí tức của thần thú trời sinh áp chế hung thú, làm cho bảy con thú vương này đều rất khó sinh ra tâm tư tự thân đối kháng. Chỉ bằng vào khí thế, Kỳ Lân Tý đã có thể bước lui bảy con thú vương. Thu Kỳ Lân Tý vào phong thần bảng. Cánh tay trái của Vũ La khôi phục trạng thái bình thường. Vừa rồi chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ đã làm hắn hư thoát. Quả nhiên thú vương không phải dễ đối kháng như vậy. Cho dù là mình có khí tức thần thú. Trong toàn bộ quá trình. Bởi vì tác dụng của trận pháp được Vũ La bày ở động khẩu. Cho nên mọi người trong sơn động không bị kinh động. Mà Vũ La cũng đoán chắc Mạc Thiên Ngôn trong thời gian ngắn như vậy không có khả năng hoàn thành việc luyện khí. Cho nên căn bản không cần lo lắng vì đại năng này phát hiện điều gì. Làm những thú vương này kinh sợ thối lui. Vũ La liền an tâm ngồi xuống trong động khâu. Tiện thể triệt hồi trận pháp của mình bố trí. Xem ra đêm nay hẳn là không có con hung thú đuôi mù nào trở lại quấy rối nữa. Hắn lấy sợi xích ra. Cầm trên tay thưởng thức. Sau khi đã cắn nuốt một con huyết vĩ chu vương. Sợi xích cho tới bây giờ mới tiêu hóa xong linh khí. Trên khoen sắt. Kim quang của phù văn đã nổi liếm toàn bộ vào trong phù văn. Nhìn qua khoen sắt này chỉ là vòng sắt bình thường. Trên mặt khắc một ít văn tự kim sắc mà thôi. Không bắt mắt chút nào. Nhưng Vũ La rất rõ ràng. Phù bảo khác với pháp bảo trạng thái này của sợi xích chính là đã đạt tới một trạng thái cực hạn gần đột phá đẳng cấp. Đã cắn nuốt pháp bảo ngũ phẩm trung kim ngư kiếm của Lý Kình Vũ. Sợi xích đã tấn thăng đến cảnh giới lục phẩm trung. Lần này, sợi xích đã đạt tới tiêu chuẩn lục phẩm thượng. Tiếp theo món phù bảo này có thể đạt tới tiêu chuẩn ngũ phẩm. Vũ La hôm nay cảnh giới đề thăng, sợi xích cũng đề thăng theo, vừa vặn thích hợp. Hắn tiện tay để sợi xích vào trong tóc. Theo tóc bay phấp phới trong gió đêm. Không ai nhìn ra bên trong cất giấu một món trọng bảo. Lại một lát sau, Cốc Mục Thanh từ trong nhập định tỉnh lại. Sau Vũ La liền đến phiên nàng trực đêm. Bầu trời cấm địa Yên Sơn rất sáng, tinh quang đầy trời chiếu xuống. Cả vùng rừng núi vốn tối om lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc thân thể uyển chuyển dịu dàng của Cốc Mục Thanh đi tới. Trở nên dáng vẻ tình thơ ý họa chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc. Cốc Mục Thanh dáng người cao gầy. Ở trước mặt Vũ La luôn luôn biểu hiện hào sảng giống như nam tử. Giống như hiện tại ôn nhu như nước thật là hiếm thấy. Vũ La trong lúc nhất thời nhìn tới nỗi có chút ngây dại. Mãi đến khi Cốc Mục Thanh đến trước mặt. Không nhịn được bật cười. Vũ La xấu hổ phục hồi tinh thần lại. Dùng cành cây vẽ không mục đích trên mặt đất che giấu sự quẫn bách của mình. Cốc Mục Thanh ngồi xuống bên cạnh hắn. Khoảng cách không xa cũng không gần. Cặp chân dài khinh người co lại. Hai tay ôm đầu gối. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Vũ La cũng không nói gì, giữa hai người tựa hồ có một cảm giác ăn ý nào đó. Cốc Mục Thanh không hỏi thân phận của hắn. Vũ La cũng không hỏi nàng có biết hay không. Thác Bạc Thao Thiên đang tu luyện bỗng nhiên thở phì ra giống như một con liệt mã tỉnh lại. Xa xa nhìn thấy Cốc Mục Thanh và Vũ La nhích miệng cười. Nhắm mắt lại một lần nữa nhập định. Trở về đi, trên người ngươi còn bị thương. Một câu nhàn nhạt đã là cực hạn mà Cốc Mục Thanh có thể làm lúc này. Nàng cũng không phải loại nữ tử ôn nhu động lòng người. Nếu như Vũ La muốn trùng kiến bá nghiệp của Nam Hoang Đế Quân, đề đao của Cốc Mục Thanh có thể theo hắn trùng sát. Ngay cả thiên quân vạn mã cũng có thể giết qua giết lại mà y phục không dính máu. Thứ mà nàng có chính là lưới dao sắc bén nhiễm huyết. Lãnh diễm hàn quang chiếu thẳng vào mặt. Mà tuyệt đối không phải giống như con chim nhỏ nép vào trong lòng nam nhân hỏi han ăn cần. Ngày đông thêm áo, ngày hè quạt mát. Vũ La gật đầu, đứng dậy vỗ vỗ mông. Tùy tiện. Hồn nhiên không có ý tứ chú ý hình ảnh của mình trước mặt Cốc Mục Thanh. Cốc Mục Thanh cũng không thèm để ý, nhìn theo hắn rời đi, một lần nữa đưa ánh mắt vào trong tinh không rộng lớn. Trong khi đoàn người đi qua sơn lâm, Mạc Thiên Ngôn đi đầu tiên đã thu lại pháp bảo động thiên của mình. Chỉ dựa vào linh nguyên bản thân, hai tay chắp sau lưng đạp không mà đi. Cách mặt đất chừng ba trượng, không bị địa hình trở ngại. Có thể nhìn thấy gió tiêu ký trên mặt đất. Gió núi lành lạnh thổi ốm tay áo của hắn bay phấp phới. Ở phía sau hắn, đám người Cốc Mục Thanh và Vũ La đi sau nửa trượng để biểu thị tôn kính. Bỗng nhiên Mạc Thiên Ngôn phía trước ngừng lại. Các ngươi nghe xem. Trên mặt mọi người hiện lên một mảnh nghi hoặc. Mạc Thiên Ngôn không nói một lời vung tay áo đi trước. Mọi người theo sát phía sau. Đi qua mấy ngọn núi, bỗng nhiên một trận khí thủy linh ôn nhuận thổi đến. Một con sông lớn trùng trùng điệp điệp, giống như một con quái mãng cực lớn chảy cuồn cuộn ở trong núi non trùng điệp. Mọi người đi trong cấm địa Yên Sơn nửa ngày, mặc dù đều là người tu chân nhưng mồ hôi đã toát ra đầy người. Thác Bạc Thao Thiên cười lớn, đem vẫn thiết trọng kiếm cắm ra phía sau chuẩn bị đi tới vốc nước rửa mặt. Mạc Thiên Ngôn đang ở trên không trung thoáng quan sát một chút, tựa hồ không có nguy hiểm gì, cho nên cũng không ngăn cản. Cốc Mục Thanh và Hổ Mãnh lão luyện thành thục đều đang nhìn hắn. Mạc Thiên Ngôn mỉm cười vung tay lên, mọi người hỉ hả tiến lên, nhưng bỗng nhiên có một thanh âm kêu to. Rắn, một con rắn thật lớn. Mọi người sửng sốt. Mạc Thiên Ngôn không kịp nghĩ nhiều, lăng không một chảo, một đạo trưởng ảnh hư ảo kéo Thác Bạc Thao Thiên trở lại. Chậm đã.